Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 13 tăng cao độ thành thạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch thần thiên biên tập ma hầu thánh trục cần mẹ nó, thật là quá mê người, quả thực là làm cho người ta muốn phạm tội a. Phương Viêm nhìn cái loại nghệ thuật buộc chặt mê người này, chậc chậc than một tiếng, hắn không phải loại người cứ gặp nữ nhân là muốn làm chuyện đó, chửi thầm trong lòng một tiếng. Tuy nhiên rất mê người ta đều không nhịn nổi nữa, nhưng vẫn là câu nói kia, lão tử đối với người đàn bà dâm đãng như ngươi không nổi hứng thú được. Hừ, bọn hèn nhát không có can đảm, uổng cho bản thân mình xưng là nam nhân, đưa tới cửa cũng không dám đụng. Nhìn Phương Viêm dần dần bay lên, dục hỏa dần dần dập tắt, con mắt lại khôi phục vẻ sáng ngời, Vương Diễm nhịn không được hừ lạnh nói. Đừng nói nhảm nhiều, ngươi nên nghĩ lại xem con đàn bà Vương Yên Nhiên này có phái người tới cứu ngươi hay không, nếu bọn hắn không tới cứu ngươi, cũng chỉ có thể trách ngươi hồng nhan bạc mệnh thôi. Phương Viêm cười lạnh, xoay người đem dây thừng sau lưng cởi bỏ. Nhắc tới Vương Diễm, Phương Viêm như là dẫn theo con gà con chết vậy, không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc gì, hai chân nhảy lên, biến mất tại ngọn cây. Hắn không có khả năng chờ đợi một chút nào ở cái địa phương này. Tại trong không gian kiếm mộ này có rất nhiều tiền bối lưu lại tài phú, nếu như không đi thăm dò một phen thì thật là có lỗi với nơi này, thời gian 3 năm mới mở ra thí luyện trong kiếm mộ một lần. Bị Phương Viêm nhắc tới, Vương Diễm đầu tiên là vùng vẫy một lát, lập tức liền buông tha cho, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú đầy tà mị này, hồi tưởng lại một màn trước kia, Vương Diễm trong lòng có chút nghĩ mà sợ, vừa nãy mình thật là quá lớn mật, nếu hắn mà không nhịn được đem tấm thân xử nữ mình giữ hơn 20 năm nay phá đi thì thật là... Bất quá, để cho Vương Diễm cảm thấy kinh ngạc chính là, sắc đẹp của nàng, tăng thêm mấy động tác khiêu khích lúc nãy, tên Phương Viêm này rõ ràng không có chút động lòng nào, nàng thậm chí còn hoài nghi tên này có phải là nam nhân hay không nữa, đối mặt với sắc đẹp khiêu khích như vậy thật không ngờ vẫn chấn định tỉnh táo như vậy. Phương Viêm một tay mang theo Vương Diễm, giống như mang theo không khí vậy, thân pháp không ảnh hưởng chút nào, sau một lát, Phương Viêm dừng lại, đứng ở trên ngọn cây, bên tai thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng gào thét của yêu thú. Phương Viêm thu được rất nhiều chiến lợi phẩm trên người Vương Dũng Cao Kiệt, phát hiện rất nhiều linh thảo cấp 2, thậm chí còn có 2 cây linh thảo cấp 3. Nhờ vào thiên giới hệ thống kích hoạt hệ thống trao đổi nghịch thiên, Phương Viêm đem tất cả linh thảo cấp 2 trao đổi thành điểm cống hiến để tu luyện, chỉ lưu lại 2 cây linh cấp 3 làm đồ dự phòng. Dùng điểm cống hiến để tu luyện không cần lo lắng, mỗi ngày tu luyện, ngay cả độ thành thạo của thủy ảnh kiếm đều tăng cao, lúc trước độ thành thạo cũng chỉ là 5-60%, đây chỉ là như muối bỏ biển. Không biết phải tới khi nào mới có thể tiến nhập cảnh giới nhất đại tông sư. Phương Viêm phát hiện, lúc hắn chiến đấu, độ thành thạo tăng lên nhanh chóng, hơn hắn tu luyện bình thường gấp 2 lần. Hắn biết rõ thế giới này cảnh giới cùng đốn ngộ trong truyền thuyết đối với độ thành thạo của hắn cũng có sự trợ giúp nhất định. Luyện khí kỳ tầng 6 đối chiến với luyện khí kỳ tầng 8 thậm chí là luyện khí kỳ tầng 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Cao Tiến, cùng Vương Yên Nhiên, Phương Viêm hắn vẫn còn rất yếu, nếu tu vi của hắn tiến vào luyện khí hậu kỳ tầng thứ 7 hắn mới có thể cùng bọn họ giao thủ chính diện, việc bây giờ cần phải làm là lợi dụng điểm cống hiến để tu luyện cùng làm tan rã thực lực hai nhà Cao Vương. Chiến đấu là một trong những phương pháp tăng lên thực lực tốt nhất. Phương Viêm không để ý đến loại ánh mắt giết người này của Vương Diễm, đem nàng buộc chặt vào một gốc cây lớn, cúi đầu xuống, thấy trên người đối phương truyền đến mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể, hướng tai nàng thấp giọng thì thầm nói. Bốn phía nơi đây yêu thú thực lực tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ tầng 7, ngươi nếu muốn chết ngươi có thể tận tình gào thét cầu cứu a. Vương Diễm nghe vậy là lập tức liền im lặng, nghe được tiếng gào thét từ bốn phía, nàng biết rõ, Phương Viêm không nói đùa. Giờ cũng đã tiến vào chỗ sâu trong không gian kiếm mộ, khắp nơi đều là một ít yêu thú lợi hại, vì cái mạng nhỏ của mình, nàng chỉ có thể thức thời câm miệng. Phương Viêm cầm kiếm, thân ảnh giống như tên rời cung, trong nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt Vương Diễm. Chứng kiến Phương Viêm rời đi, Vương Diễm trong mắt hiện lên một vẻ phức tạp. Tại thời khắc này, tâm tư Vương Diễm cũng có một chút biến hóa rất nhỏ, thực lực Phương Viêm đại khái là luyện khí tầng 6. Nghĩ vậy, Vương Diễm giễu cợt liên tục, mặc dù nàng không biết Phương Viêm đạt được kỳ ngộ gì tại trong không gian kiếm mộ này, tu vi liên tiếp đột phá 3 tầng. Hành động trước mắt này cũng đủ để nói rõ thực lực tăng vọt đã làm cho hắn tự tin quá mức, thậm chí đến trạng thái cuồng vọng, lại dám một mình khiêu chiến với yêu thú cấp 3 tương đương với luyện khí kỳ tầng 7, đây quả thực là đi tìm chết. Giống, bốn phía tiếng gào thét của yêu thú càng ngày càng vang dội, Vương Diễm thậm chí còn tưởng tượng ra, hình ảnh Phương Viêm bị yêu thú bầm thây vạn đoạn, trong mắt khôi phục thần thái ngày xưa, trong mắt lại hiện lên một vẻ thống khoái, loại người bại hoại cặn bà như vậy chết là tốt nhất. Theo thời gian không ngừng trôi đi, Phương Viêm vẫn chưa quay về, mà tiếng gào thét càng ngày càng yếu. Vương Diễm cảm thấy khả năng Phương Viêm chết ở trong tay yêu thú càng lúc càng lớn, khóe miệng hiện lên vui vẻ càng ngày càng rõ ràng, chỉ kém ngửa mặt lên trời cười dài 3 tiếng, Phương Viêm cái tên phế vật này rốt cục chết rồi. Một lúc lâu sau, ở phía xa dần dần vang lên một hồi tiếng bước chân trầm ổn mà hữu lực. Nghe được tiếng bước chân này, Vương Diễm trong lòng trầm xuống, con mắt liếc nhìn lại, ánh mắt ngốc trệ, khó có thể tin nhìn qua Phương Viêm vừa xuất hiện. Ngươi vậy mà không chết, Vương Diễm thì thào tự nói, một mùi máu tươi nồng nặc gay mũi bay tới trước mặt. Nàng đều đã quên chỗ tay bị dây buộc truyền đến đau đớn, vẻ mặt khiếp sợ. Phương Viêm chậm rãi từ trong rừng đi ra, nhìn qua mặt mũi tràn đầy kinh ngạc của Vương Diễm, nhún vai, khẽ cười nói. Làm cho ngươi thất vọng rồi, ta còn chưa có chết. Tiếc là ngươi, đã bỏ lỡ mất thời cơ chạy trốn. Nguyên bản Phương Viêm không nghĩ tới trở về, hắn cùng yêu thú chém giết thủy ảnh kiếm tiến bộ độ thành thạo đúng là tiến triển cực nhanh. Tôi luyện tốt nhất chính là thực chiến, cùng yêu thú chém giết hơn 1 canh giờ tương đương hắn ngày xưa tu luyện 2 ngày, 1 canh giờ, độ thành thạo của thủy ảnh kiếm tăng lên 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy ảnh kiếm này hắn cũng đã tu luyện tiến dần từng bước, có thể sơ bộ phát huy một ít uy lực xứng đáng của nó. Bởi vì lo lắng Vương Diễm chết đi làm hỏng kế hoạch của hắn, cho nên mới trở lại xem, không nghĩ tới nàng vậy mà muốn chạy trốn, dây thừng đều bị nàng chặt đứt, nếu hắn trở về muộn một lúc nói không chừng Vương Diễm liền thành công đào thoát rồi. Vương Diễm không nghe lời, ý đồ chạy trốn, Phương Viêm sắc mặt rét run, chuẩn bị cho nàng chút giáo huấn, đúng vào lúc này, dị biến nổi lên, Phương Viêm hắn cũng không biết hắn chém giết bao nhiêu yêu thú, trên người nồng đậm mùi máu tươi sặc mũi, dẫn tới yêu thú ở phụ cận, chỉ thấy một đạo bóng đen lớn đánh về hướng Vương Diễm. Nhiệt xúc muốn chết, cự đại bóng đen đánh tới, Phương Viêm hét lớn một tiếng, băng sơn quyền mạnh mẽ thi triển ra, một đạo quyền ảnh lớn đánh hướng bóng đen kia. Phanh, chỉ nghe phịch một tiếng nổ, bóng đen lớn này bay ngược ra. Phương Viêm chiếm ưu thế nhanh tay huy kiếm đâm tới, mang theo một hồi màn nước chỉ nghe. Ào ào, một tiếng, máu tươi nóng bỏng rơi vãi khắp mặt đất, một đạo hắc ảnh rơi trên mặt đất cách Vương Diễm không đủ 2 trượng, bụi bặm bay lên đầy đất. Đợi đến khi bụi bặm tán đi, đôi mắt Vương Diễm hơi mở, khi ánh mắt nhìn rõ diện mục bóng đen lớn kia, nhịn không được kinh hô. Yêu thú cấp 3 ban văn hổ lông dài. Ban văn hổ lông dài, là yêu thú cấp 3 sơ kỳ, đã thức tỉnh rồi huyết mạch viễn cổ hổ tổ, dài 2 trượng giống như mãnh hổ, khóe miệng có 2 cây răng nanh sắc bén, răng nanh thấm hào quang kim loại, sắc bén 10 phần, đặc biệt nhất là lông dài trên người nó, giống như sắt thép đổ bê. Tông mà thành thẩm thấu ban văn đen trắng giao nhau. Vương Diễm nàng đã từng bị một đầu yêu thú cấp 3 lông dài ban văn hổ truy sát chạy trối chết cùng Vương Yên Nhiên tách ra, sau đó cùng bọn cao kiệt gặp mặt cuối cùng lại rơi vào trong tay Phương Viêm. Cách chương.